Nghịch ngợm cổ phi, chương 193, là hắn chuốc say nàng. Góc truyện audio.com, trong mắt lão hoàng đế có ánh sáng sắc bén chợt lóe, bỗng nhiên khẽ cười lên, Vũ Nhi, ngươi cố ý đem nàng quá chén sao, ngươi đủ thông minh. Phượng Thiên Vũ thong dong cười, phụ hoàng quá khen, là nha đầu này tự mình không biết lượng sức uống nhiều quá. Cũng không liên quan đến con, nhi tử cáo lui trước. Lão hoàng đế trầm ngâm một chút khoát tay áo, được ngươi mang nàng đi đi. Nhưng mà ngày mai nhất định phải để cho nàng quay về tòa nhà của mình. Phượng Thiên Vũ thản nhiên gật nhẹ đầu, nhi thần tự biết đúng mực, xin cáo lui trước, cũng không thèm nhìn đến ánh mắt ngũ quang thập sắc xung quanh này, ôm Long Phù Nguyệt đi một mạch. Trong mơ mơ màng màng, Long Phù Nguyệt cảm giác giống như bị người để lên trên một mặt giường lớn, nàng mở mắt to mông lung, mơ hồ cảm thấy giường lớn này có chút quen thuộc. Chợt thấy một cỗ vị cay nhảy vào trong mũi, nàng không khỏi đánh một cái hắt xì, ý nghĩ thanh tỉnh không ít. Vù cái gì vậy, quá cay, cay, giọng hát của ngươi mới cay, một thanh âm trầm ấm từ đỉnh đầu truyền tới, két, trong nội tâm nàng bỗng nhiên nhảy dựng, cảm giác say tình hơn phân nửa, nhất thời lăn lông lốc bò dậy, ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với một đôi mắt đầy tà mị, hai tay của hắn ôm cánh tay, nhưng người dựa đầu giường, hoàn mỹ không chê vào đâu được, trên mặt là một chút ý cười khó lường. Cái kia, ta tại sao lại ở chỗ này? Long Phù Nguyệt ôm đầu liều mạng suy tư, mơ hồ dường như nhớ lại chuyện mình ở trên yến hội hoàng gia. Ta nhớ rồi, ta nhớ được hoàng đế đại gia của ngươi giống như ban cho ta một tòa phủ để. Ta nên đi nơi đó. Nàng lồm cồm bò dậy nhảy dựng lên đã muốn chạy, nhưng dù sao uống khá nhiều rượu, đầu váng mắt hoa, dưới chân lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã cái té ngã. Nàng đỡ lấy mép giường, hồ nghi nhìn Phượng Thiên Vũ. Ngươi đem ta mang về đây. Phượng Thiên Vũ thản nhiên nói. Nàng say lại biểu diễn làm trò cười cho thiên hạ, hát giống như khi con diễn trò, ta không đem nàng mang về còn không biết nàng sẽ làm ra bao nhiêu trò cười cho thiên hạ. Long Phù Nguyệt sửng sốt, lo nghĩ, nàng đối với việc vừa ca vừa nhảy múa vẫn là rất ấn tượng. Nàng bỗng nhiên hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Còn bà nó, nàng thật vất vả mới làm quận chúa, cái này làm hình tượng thục nữ của nàng toàn bộ bị hủy. Còn suy nghĩ dường như mình sở dĩ lại uống toàn bộ rượu là do tên quái dị trước mắt này. Là hắn cố ý chuốc say nàng. Cách chương.